Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221. Chương 221. Nó khẩu vị đổi xảo quyệt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN0944 tặng đậu. Được. Ta chủ nhân. Cốt Ngạo Thiên linh hồn chi hỏa lóe lên. Thanh âm to mỏ lại trầm thấp. Nó nâng lên đi qua nhiều lần cường hóa cải tạo cánh tay trái hơn quản xoay tròn bắn nhanh vong linh. Súng máy, 8 sợi nòng súng bắt đầu chậm chạp xoay tròn tăng tốc độ. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Một bó lại một thúc vong linh hơi thở hóa thành hiệp dài bén năng lượng viên đạn xì ra. Nhiều vong linh hơi thở viên đạn rơi vào chuột biến dị trong đám. Đối với chuột biến dị nhóm tạo thành tổn thương cực lớn. Nguyên bản Cốt Ngạo Thiên mang theo là cốt chất tiểu tử đánh thành tựu đạn dược vũ khí. Nhưng Cốt Ngạo Thiên thân thể ở đi qua An Bạch Thần lần trước cải tạo thời điểm. An Bạch Thần hấp thụ cốt lương thần có thể tự do điều khiển vong linh hơi thở thành tựu năng lượng. Ý tưởng: An Bạch Thần đem Cốt Ngạo Thiên trên người đạn dược mô khối cốt chất đạn dược toàn bộ hủy bỏ. Lần nữa lắp đặt và chế tạo phát xạ khẩu và động năng trang bị. Để cho Cốt Ngạo Thiên có thể thông qua hội tụ tự thân vong linh hơi thở thành tựu đạn năng lượng. Thuốc tới tiến hành đại quy mô sát thương. Làm như vậy chỗ tốt. Hoàn toàn tránh khỏi Cốt Ngạo Thiên tự thân mang theo cốt chất đạn dược tiêu hao hết tất sau suất. Hiện tình huống lúng túng, đồng thời cốt chất đạn dược mang theo đến khắp trán dưới tình huống vậy so với thiếu. Không cách nào đối với đại quy mô cường độ cao chiến đấu cung cấp quá lớn trợ giúp. Nhưng mà sửa đổi sau Cốt Ngạo Thiên thành tựu cấp 4 đặc thù khô lâu. Bản thân vong linh hơi thở số lượng dự trữ cũng đã hết sức kinh khủng. Bỏ mình linh khí tức thành tựu tự thân đạn dược tiến hành công kích bắn. Kéo dài lực và chiến đấu tiêu hao cường độ vậy sẽ biên độ lớn lên cao. Ung ung, Cốt Ngạo Thiên một mực ở cường độ cao vận chuyển bên trong. Vô số tương tự laser vong linh hơi thở năng lượng chùm ánh sáng rơi vào chuột biến dị bầy trung ương. Xuyên thủng vô số con chuột biến dị thân thể. Đồng thời có nổ sau đoạn thứ hai phạm vi tổn thương. Trong chốc lát thịt vụn tung tóe. Trên đường phố gạch khối không ngừng bởi vì nổ mà hất bay. Chuột biến dị trong nhóm phát ra nhọn kêu kêu la hoảng thanh âm. Chuột biến dị vương nổi giận. Nó chưa bao giờ gặp qua Cốt Ngạo Thiên cổ quái như vậy khối lớn đầu. Cả người đều là xương. Gặm lại gặm không nhúc nhích. Hết lần này tới lần khác còn có thể trong vòng thời gian ngắn giết chết nó rất nhiều con cháu. Chuột biến dị vương trí khôn rõ ràng muốn so với chỉ huy điên cuồng xung phong phổ thông con chuột biến dị cao rất nhiều. Nó biết Cốt Lương Thần và Cốt Ngạo Thiên đều không phải là bình thường sinh vật còn sống. Không có công kích ý nghĩa giá trị. Nó ban đầu chính là muốn công kích An Bạch Thần. Chỉ là đáng tiếc cái này hai cái cốt con quái vật quá có thể đánh. Hơn nữa một cái thân thể như ẩn như hiện trong suốt người phụ nữ. Đầy đầu tóc đen vững vàng bảo vệ công việc này người. Chuột biến dị bày thế công căn bản không cách nào thấu hiểu. Cũng không cách nào vòng qua những thứ này bảo vệ công kích được An Bạch Thần. Vào giờ khắc này, con chuột biến dị vương trong lòng có chút bực bội. Nó không biết tại sao Cốt Lương Thần và Cốt Ngạo Thiên cái này hai cái cốt con quái vật sẽ trợ giúp. Một người sống, rõ ràng mọi người đều là người chết quái vật, nhưng nghiêng phải giúp một người sống. Đây quả thực lật đổ nó thông thường. Dần dần, theo Cốt Ngạo Thiên gia nhập chiến trường, càng ngày càng nhiều con chuột biến dị chết thảm tại chỗ. Chuột biến dị vương bên người con cháu đồng loại đã đổi được cực ít. Chít chít chít, đi đôi với tiếng rít bén nhọn âm. Chuột biến dị bày động tác rối rít dừng lại. Sau đó chúng xoay người bắt đầu chạy trốn. Chuột biến dị nhóm rút lui. Muốn chạy, An Bạch Thần hét lớn một tiếng. Chỉ chuột biến dị vương, đi giết cái này chuột lớn. Muốn đánh nhau cũng là các ngươi. Phát hiện không đánh lại liền muốn chạy. Nơi nào có chuyện dễ dàng như vậy? Muốn có thể đi, cầm mệnh lưu lại, cầm ngươi con chuột biến dị quân đội lưu lại. Chuột to lớn biến dị vương bởi vì thân thể quá lớn. Mục tiêu hết sức rõ ràng, trực tiếp bị cốt lương thần mấy cái nhảy vụt đuổi kịp. Ngăn ở giữa lộ, chít chít chít, tức giận tiếng rít vang lên. Chuột biến dị vương trợn mắt nhìn một đôi thịt sống đỏ cặp mắt. Cả người lông nổ tung, nó chủ động bạo khởi công hướng cốt lương thần. Cùng lúc đó, chuột biến dị vương bên người nguyên bản chạy trốn bầy chuột cửa rối rít xoay người. Bắt đầu vây công cốt lương thần, chúng muốn phải giúp và cứu viện mình vương, nhưng mà hết thảy các thứ này đều là phí công. Diêm Vũ Mạt và Cốt Ngạo Thiên rất nhanh gia nhập chiến trường, hiệp lực dọn dẹp và ngăn trở thông thường con chuột biến dị nhóm, để cho cốt lương thần có thể yên tâm một mình đối mặt chuột biến dị vương. Hô, cốt lương thần quát lên một tiếng lớn, hai tay cốt đao vạch qua huyền diệu ánh đao độ cong, phảng phất một đời tuyệt thế hiệp khách. Ác kiệt ánh đao không ngừng chém ở chuột biến dị vương trên thân thể. Mặc dù chuột biến dị vương thực lực không kém, sơ lược phòng ngự cường độ vậy rất dày, nhưng làm sao cốt lương thần đao quá nhanh, thi triển không biết tên đao pháp, cốt lương thần một giây đồng hồ ước chừng đánh ra mấy chục đao. Mỗi một đao đều rơi vào bộ vị giống nhau, mỗi một đao cũng lượn lờ tràn đầy hủ thực tính vong linh hơi thở. Rất nhanh, chuột biến dị vương không có chống nổi 2 phút, lồng ngực một nơi vết thương nứt ra, cốt lương thần cốt đao đâm vào buồng tim của nó bên trong. Sau đó hoành hướng lên hung hăng vẩy một cái, phốc suy, chuột biến dị vương liền tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được. Từ ngực đến đầu, rối rít hóa thành hai nửa. Đen nhánh tanh hôi nội tạng khối vụn và giết chết não bộ linh liện rối rít tung tung rơi ở trên mặt đất. Không tệ, An Bạch Thần hài lòng gật đầu. Cốt lương thần thực lực quả thật xuất sắc, nguyên vẹn thừa kế trí nhớ kiếp trước. Cốt lương thần chính là khô lâu binh ở giữa đại sư võ học. Chỉ cần không gặp được đặc biệt kẻ địch cường đại, cốt lương thần đều có sức đánh một trận. Càng đừng đề ra chuột biến dị vương chỉ là một cái sinh mạng cấp bậc và cốt lương thần không sai. Biệt lắm kẻ địch, theo chuột biến dị vương tử vong, trên đường phố rậm rạp chằng chịt con chuột biến dị cả người cứng đờ. Sau đó giống như là không đầu như ruồi vậy tán loạn đứng lên. Có như cũ liều mạng công kích An Bạch Thần các người. Có liền bên người đồng loại cũng công kích. Có trên đất người tới người lui, chuột biến dị nhóm loạn thành một nồi cháo. An Bạch Thần kêu một tiếng, cốt lương thần, khống chế đám chuột này. Cốt lương thần thu hồi đôi đao, đứng tại chỗ, vận lên cả thân vong linh hơi thở. Đậm đà như hắc vụ vong linh hơi thở thật nhanh khuếch tán ra. Phàm là bị vong linh hơi thở tạo thành hắc vụ thấm vào đến con chuột biến dị cả người dừng lại. Nguyên bản thịt sống đỏ cặp mắt mang yếu đi một ít. Cốt lương thần linh hồn chi hỏa vậy ảm đạm một ít. Nó thi vương kỹ năng đang khống chế khác vong linh sinh vật thời điểm. Không chỉ có sẽ tiêu hao vong linh hơi thở, còn sẽ tiêu hao tự thân linh hồn chi hỏa lực lượng. Đừng xem đám chuột này biến dị cá thể thực lực không mạnh, nhưng là không chịu được số lượng vô cùng nhiều. Duy nhất dưới sự khống chế tới đối với cốt lương thần áp lực cũng là rất lớn. Ước chừng qua nửa giờ, cốt lương thần mới miễn cưỡng đem còn dư lại chuột biến dị nhóm toàn bộ khống chế. An Bạch Thần nhìn một cái trên đường phố đứng ngay ngắn như nhau con chuột biến dị. Giống như là quân đội như nhau đang đợi An Bạch Thần kiểm duyệt. Sơ lược phỏng đoán dưới những con chuột này biến dị số lượng kém không nhiều, còn có gần 10.000. Đầu, con chuột sinh sôi năng lực thật là đáng sợ. An Bạch Thần than thở một tiếng, rất nhanh lại kịp phản ứng. Nếu Cốt Lương Thần có thể khống chế những con chuột này, như vậy thì thuyết minh chúng hẳn thuộc về vong linh sinh vật phạm vi. Làm sao sẽ tự đi sinh sôi đâu? Con chuột biến dị có thể hay không tự đi sinh sôi vấn đề? An Bạch Thần không biết. Hắn trong lòng đang suy tư một chuyện khác tình, có liên quan tại Vô Trần Lam Tinh thế giới tình huống. An Bạch Thần có một cái đại khái suy đoán. Có thể cái thế giới này, khắp nơi đều là con chuột biến dị, điều này quái vật. Thuộc về vong linh sinh vật phạm vi thi thể sinh vật. Mặc dù trước mắt ta còn không biết những quái vật này xuất hiện nguyên nhân, nhưng chí ít có thể khẳng định ta ở cái thế giới này ưu thế trở nên lớn. Đối với một cái tử thần mà nói, không có bất kỳ một người nào thế giới so Vô Trần Lam Tinh thích hợp hơn An Bạch Thần. Đầy đất vong linh sinh vật, đầy đất An Bạch Thần có thể thao túng quân đội, đang đối mặt hoang dại vong linh sinh vật làm vì địch nhân thời điểm. An Bạch Thần không chỉ có thể lựa chọn giết chết những thứ này hoang dại vong linh sinh vật, cũng có thể lựa chọn thu phục. An Bạch Thần thu phục hoang dại vong linh thủ đoạn cũng không chỉ là đơn thuần dựa vào Cốt Lương Thần thi vương kỹ năng. An Bạch Thần sở dĩ để cho Cốt Lương Thần vận dụng thi vương kỹ năng tới thu phục những con chuột này biến dị nhóm, là muốn nghiệm chứng trong lòng mình phỏng đoán. Theo chuột biến dị vương tử vong, con chuột biến dị bầy quy thuận, trên đường phố lâm vào quỷ dị bình tĩnh bên trong. Đúng cái trên đường chính, khắp nơi đều có thể thấy chuột biến dị bầy thi thể. Còn có dụ cho người nhìn chăm chú chuột biến dị vương lớn thi thể. An Bạch Thần đi tới chuột biến dị vương thi thể trở nên mạnh mẽ. Rút ra tiểu huyết đao, xé ra chuột biến dị vương thi thể, tra xem bên trong tình huống. Theo vỏ ngoài bể tan tành, chuột biến dị vương tình huống trong cơ thể vừa xem không bỏ sót. Và thông thường con chuột biến dị không việc gì khác biệt. Ngay tại An Bạch Thần chuẩn bị lúc rời đi, hắn đột nhiên cảm giác được chân mình đạp phải một cái vật cứng. An Bạch Thần cúi đầu vừa thấy, chuột biến dị vương nửa bên đầu vũng máu uế vật bên trong. Có một cái chiếu lấp lánh màu đỏ tiểu tinh khối. An Bạch Thần từ bên cạnh xé ra một khối bạch bố thành tựu găng tay. Sau đó đem màu đỏ tiểu tinh khối nhặt lên. Cái này là một khối đối diện bất quy tắc tinh thể. Bên trong có tương tự với màu đỏ làm giống như vậy ở không ngừng lưu truyền. Nhìn như hết sức đục ngầu, không có chút nào mỹ cảm. Ngược lại là tản ra một cổ để cho người chê mùi hôi thối. Đây là cái đồ gì? An Bạch Thần tự lẩm bẩm, trong lòng có một cái suy đoán. Chẳng lẽ đây là Vô Trần Lam Tinh thế giới năng lượng tài nguyên? Con chuột biến dị vương như thế mạnh mẽ, có phải hay không bởi vì cái này màu đỏ tiểu tinh thể nguyên nhân? Cái này màu đỏ tiểu tinh thể có thể hay không hiến tế thành vong linh hơi thở? An Bạch Thần có một loại dự cảm, cái này màu đỏ tiểu tinh thể chính là Vô Trần Lam Tinh bên trong mình cần nhất năng lượng tài. Nhưng tại sao thế giới vong linh không có bất kỳ kiểm tra đến có thể hiến tế năng lượng tư nguyên? Nhắc nhở đâu? An Bạch Thần đem màu đỏ tiểu tinh thể ném vào thế giới vong linh phía trên tế đàn. Lựa chọn hiến tế, kiểm tra đến phối hợp độn không ổn định năng lượng tinh thể. Hiến tế sau không cách nào lấy được dự đoán bên trong vong linh hơi thở. Đề nghị người quản lý lọc sạch nên tinh thể sau lại tiến hành hiến tế. Nếu như người quản lý cố ý bây giờ hiến tế, xin xác nhận làm việc. Nhìn mới xuất hiện nhắc nhở khung, An Bạch Thần ngây ngẩn. Xem ra không phải ta dự cảm sai lầm, mà là vong linh tế đàn khẩu vị đổi xảo quyệt. Vật này, nó lại có thể coi thường. An Bạch Thần lắc đầu cười khổ. Hắn bây giờ lại lấy được một cái tin tức mới. Vong linh tế đàn hiến tế năng lượng thể tốt nhất là nghiêng về tại tương đối ổn định năng lượng thể. Hỗn loạn không ổn định năng lượng thể hiến tế sau không cách nào có được quá nhiều vong linh hơi thở. Ngược lại sẽ tạo thành năng lượng lãng phí. Vong linh tế đàn giống như là một cái năng lượng phân giải máy móc. Nhưng không phải thứ gì cũng có thể phân giải thành vong linh hơi thở. Nhất định phải phù hợp nhất định điều kiện đồ mới có thể bình thường phân giải thành vong linh hơi thở. Nếu không, cưỡng ép hiến tế chỉ có thể chuyện xảy ra lần công nửa. Thu hoạch vô cùng thiếu. Có thể ta bây giờ cũng không biết có biện pháp gì có thể lọc sạch cái này tinh thể à. An Bạch, thần không biết làm sao. Cuối cùng cầm màu đỏ tiểu tinh thể ném vào thế giới vong linh trong góc. Tạm thời thu tập, đến khi quay đầu có rảnh rỗi đi Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm xem một chút. An Bạch thần không muốn đem đồ chơi này thiếp thân mang theo. Cái này dẫu sao là chuột biến dị vương trong đầu rơi ra ngoài đồ. Thân trong lòng thần lực An Bạch thần không úy kỵ cái gì bị nhiễm bệnh khuẩn các loại trò vui. Nhưng trong lòng vẫn là có chút khúc mắc. Ngay tại An Bạch thần lại góp nhặt một ít con chuột biến dị thi thể và chuột biến dị vương thi thể. Bỏ vào thế giới vong linh sau đó, hắn đột nhiên nghe được thành phố chỗ sâu. Truyền đến từng trận quỷ dị gầm thét. Hống, trầm thấp tiếng gầm gừ như ẩn như hiện. Phảng phất từ chỗ xa vô cùng truyền tới. Thật giống như có cái gì kinh khủng đồ lại thật nhanh tới gần nơi này. Có cái rất cường đại đồ muốn đi qua. Diêm Vũ Mạt cảm giác được mồ hôi của mình mau căn căn dơ lên. Cảm giác sợ hãi bao phủ tự thân. Cái này là sinh mệnh bị uy hiếp phát ra cảnh cáo. Âm hồn đối với ẩn bên trong nguy hiểm có hơn nữa trực quan nhận thức. Đây là bất cứ sinh vật nào cũng không cách nào so sánh ưu thế. Diêm Vũ Mạt vội vàng nhắc nhở An Bạch thần. Vật này, khẳng định so với chúng ta cường đại hơn. Trong tòa thành thị này nếu có chuột biến dị nhóm, tất nhiên vậy tồn tại khác quái vật gì. An Bạch thần nhìn một cái bóng đêm phủ xuống thành phố chỗ. Sâu, cau mày suy tính, vô trần lam tinh dẫu sao đã từng là một cái thế giới cấp 5. Ta còn chưa muốn quá cao điều cho thỏa đáng. Vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Trước kia chiến đấu động tĩnh rất lớn. Hấp dẫn trong thành phố một số quỷ dị sinh vật chú ý. Cấp thấp quái vật khẳng định không dám chạy tới từ tìm phiền toái. Dám chủ động đến gần chiến trường tất nhiên là thực lực cường đại quái vật. An Bạch thần không muốn mạo hiểm. Hắn để cho cốt lương thần xua tan bầy chuột. Sau đó suy nghĩ quỷ dị tiếng gầm gừ hướng ngược lại rút lui. Chỉ cần ẩn cốt lương thần trong phạm vi nhất định, chuột biến dị nhóm là sẽ không thoát khỏi cốt lương thần khống chế. Lấy cốt lương thần thực lực trước mắt mà nói, nó đối với vong linh sinh vật lớn nhất khống chế khoảng cách ít nhất có mấy trăm cây số. Cho nên An Bạch thần yên tâm rời đi chiến trường. Tòa thành thị này khác thường lớn. An Bạch thần một mực điều khiển thần lực tiến hành tầng trời thấp phi hành. Nửa giờ trôi qua còn không nhìn thấy thành phố bên bờ. Cũng không biết là không phải lúc trước chiến trường hấp dẫn phần lớn thành phố quái vật. An Bạch thần một đường phi hành tới đây. Không nhìn thấy loại thứ hai quái vật. Bất cứ sinh vật nào cũng không nhìn thấy. Ngay tại An Bạch thần cảm thấy kỳ quái thời điểm. Hắn đột nhiên thấy được phía trước đường phố chỗ. Có một đống lờ mờ bóng người đang lay động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https. tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsiu-nối-di-nối-tao-vi-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.